Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 59, Tu La và Thiếu Niên Có Đôi Mắt Giống Mèo Ba Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi tên mang theo máu nóng, văng lên mặt Hàm Mặc. Ngay trước mắt, người bị hành hình trợn trừng đôi mắt như cá chết, đầu gục xuống, hơi thở đứt đoạn. A, Hàm Mặc hoàn hồn kinh hãi đến chết điếng, đột nhiên đẩy thi thể ra, ngã ngửa về phía sau, run rẩy lùi lại mấy trường, thích thế ẩn cứng người mấy giây, buông thi thể ra, ngẩng đầu lên, bên cạnh thích thể ẩn, Thích Bạch Thường đang lạnh người mà ngẩng đầu nhìn, trong bóng đêm đen kịt, người nọ thong dong dương cung, tự tin ghìm cương, khiến con tuấn mã cao lớn dưới thân ngoan ngoãn như thỏ mà từ trong bóng tối hai bên đường phố chậm rãi bước ra. Tách, tách, tách, Tạ Thanh Yến ghìm cương, dừng ngựa, nhìn xuống từ trên cao, một thân áo lông chồn, nửa mặt dính máu tươi, dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú như ngọc, lúc này lại lấm tấm những vết máu, tựa như Tu La dáng thế. Tạ Thanh Yến, máu nóng rát trên mờ u bàn tay thích thế ẩn bị gió đông thổi qua, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Thích thể ẩn không thể tin nổi mà đứng dậy, ngài dám hành hung giữa đường, Thích đại nhân nói vậy là sai rồi. Người ghìm cương mỉm cười cất tiếng, thong dong xa cách, nếu không phải trên khuôn mặt Tu La ngọc diện có vết máu, thì đã là một dáng vẻ ôn hòa mực thước. Ta tuần tra đêm đến đây, thấy người này vi phạm lệnh giới nghiêm, cảnh báo nhiều lần, hắn vẫn muốn gây rối, mới phải dùng cung giết hắn. Nghe xong một phen nói bậy, Thích Thế ẩn tức đến mắt trợn trừng. Vậy những vết thương do hình phạt tàn khốc trên người hắn giải thích thế nào? Ô, Tạ Thanh Yến vòng dây cương, chống người trên lưng ngựa khom xuống, cúi người, làm bộ nhìn xuống dưới. Hắn thờ ơ liếc qua 10 ngón tay bị chặt đứt tận gốc của tên tội nhân. Da thịt thối rữa khắp người, những đường gân máu đâm xuyên qua xương trắng, nụ cười uyên bác tuấn nhã trên mặt không hề thay đổi. Chắc là đã làm điều ác gì đó không nên làm, nên phải chịu báo ứng thôi. Thích Thế ẩn càng giận, hắn có làm ác, cũng có luật pháp phán án trừng trị, tuyệt không nên để người ta tự ý dùng hình phạt tàn khốc. Thích đại nhân, Tạ Thanh Yến thờ ơ cắt ngang, hắn ngồi cao trên lưng ngựa, đôi mắt cúi xuống nhìn u tối lạnh như băng. Theo luật pháp đại dần, kẻ bắt cóc bán người không phải nô lệ. Phạm tội gì? Bắt cóc bán người tùy theo mức độ nặng nhẹ, hoặc lưu đày 3.000 dặm, hoặc đi đày 3 năm. Thích Thế ẩn không hề suy nghĩ liền nói xong, rồi vẻ mặt phẫn nộ cứng đờ. Vài giây sau, Thích Thế ẩn kinh ngạc cúi đầu, nhìn thi thể đã chết dưới chân, rồi lại nhìn về phía Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương khẽ cụp hàng mi đang run rẩy. Quả nhiên, lưu đày 3.000 dặm, đi đày 3 năm à, Tạ Thanh Yến thấp giọng lặp lại. Giọng nói không biết tại sao lại khàn đi, như thế nào cho đủ, giống như thấm đẫm một mối hận thấu xương. Không đày vào địa ngục A Tỳ, không đủ để trả lại nghiệp chướng của hắn. Hàng mi Thích Bạch Thương run rẩy, ngước mắt nhìn về phía hắn. Đối diện với đôi mắt đen kịt của người nọ, hắn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng hồi lâu, rồi chợt cười. Ta lúc này trong mắt Thích cô nương, chắc là còn hung tợn tàn ác hơn cả ác quỷ Đắc Thắng. Thích Bạch Thương muốn nói, nhưng nhớ ra huynh trưởng đang ở bên cạnh, lại chần chừ dừng lại. Tạ Thanh Yến lười biếng cụp mắt, quay ngựa lại, đi vào bóng tối vô biên trước mặt. Tội nhân sợ tội tự sát, vụ án này giao cho Thích đại nhân. Thích Thế ẩn với ánh mắt phức tạp nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Khác với trước đây, lúc này vẻ mặt hắn nhuốm một sự chán ghét khó kìm nén. Bạch Thương, Thích Thế ẩn hạ thấp giọng, là người này sao? Thích Bạch Thương lướt qua khuôn mặt chết không nhắm mắt, đến chết vẫn hoảng sợ dữ tợn kia. Nàng khẽ thở dài, đúng vậy. Thích Thế ẩn nghiến răng, Vậy thì thật là, bốn chữ, tội đáng phải chịu, cuối cùng cũng vì thân phận thiếu khanh đại lý tự mới nhậm chức của hắn mà không thể nói ra. Nơi đây cách công sở đại lý tự không xa, đúng lúc Tiêu Thế Minh tối nay vì công vụ mà đến muộn. Không bao lâu đã mang theo mấy tiểu lại trực đêm đến thu dọn tàn cuộc. Nghe Thích Thế Ẩn mơ hồ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đại khái miêu tả quá trình, Tiêu Thế Minh tự giác không truy hỏi thêm. Xem phương hướng này, Thích đại nhân là thay ta gánh tai họa rồi. Thích Thế Ẩn hỏi, lời này là có ý gì? Tiêu Thế Minh chỉ tay về phía sau. Qua con phố này, chính là cửa chính của công sở đại lý tự. Đoán chừng người nọ phi ngựa đến, vốn là muốn bắn chết tên tội tù này ngay trước cửa công sở. Hắn sao có thể ngông cuồng đến thế? Thích Thế Ẩn theo bản năng nhíu mày phản bác, chỉ là nói được nửa chừng. Nhớ lại khuôn mặt Tu La vấy máu dưới ánh trăng, hắn lại nuốt những lời còn lại vào trong. Với hành vi điên cuồng khác thường của người nọ tối nay, có gì là không thể? Thích Thế Ẩn trao mày, lo lắng đi về phía Thích Bạch Thương, nhẹ giọng nói, Bạch Thương, thấy nàng như đột nhiên tỉnh táo lại. Thích Thế Ẩn dừng lại một chút, đổi lời, chuyện tối nay, dọa muội rồi phải không? Dừng lại một giây, Thích Bạch Thương im lặng lắc đầu, tạ công vì ta trừ hận, nếu ta sợ hắn, thì thiên lý còn đâu? Nàng nhẹ giọng như tự nói, chỉ là không biết ta nên cảm ơn hắn hay là phải trả một cái giá khác. Cùng lúc đó, ở một nơi khác dưới ánh trăng, Tạ Thanh Yến phi ngựa đi. Khi qua một con hẻm, một con ngựa khác đã chờ sẵn cũng được người trong bóng tối thúc ngựa tiến lên. Hai con ngựa cùng phi trong đêm. Tạ Thanh Yến lạnh lùng hỏi, những kẻ còn lại đã giải quyết xong cả chưa? Đang xếp hàng ký tên đây. Vân Sâm Nguyệt ngáp một cái thật dài, buồn ngủ rũ rượi. Ngày mai cả kinh thành sẽ lan truyền, có một vị nghĩa sĩ không rõ danh tính đã tiêu diệt hang ổ của bọn buôn người ở kinh thành và vùng phụ cận trong một đêm. Mấy chục tên trộm cướp đều đã đền tội. Theo ta thấy, đại lý tự nên tặng ngươi một tấm biển thanh thiên. Tạ Thanh Yến hôm nay rõ ràng không có hứng thú nói chuyện phiếm với hắn. Tiếng vó ngựa vang vọng trên con đường vắng. Một lúc sau, Vân Sâm Nguyệt lười biếng cầm cương, hỏi, một phen tối nay, có đủ để ngươi nguôi đi ba phần cơn giận không? Tạ Thanh Yến không nói gì. Vân Sâm Nguyệt cầm cương, trước đây ta cứ tưởng mình ít nhất cũng hiểu ngươi ba bốn phần. Xem ra tối nay, ta chẳng hiểu gì cả. Ngày xưa quen thấy ngươi tính toán từng bước, cẩn trọng từng ly, hôm nay lại hoàn toàn không màng đến gì. Dù sao nàng ấy cũng đã hóa nguy thành an, làm gì cũng không thay đổi được gì. Thật sự đáng để ngươi mạo hiểm bại lộ bản thân sao? Bóng đêm tĩnh mịch, khi Vân Sâm Nguyệt tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, hắn nghe thấy trong cơn gió mang theo hơi thở lạnh lẽo của tuyết, giọng nói cứng ngắc của người nọ vang lên. Vân giám cơ, ngươi đã từng mất đi thứ gì chưa? Vân Sâm Nguyệt sững sờ, chớp mắt, nếu nói về mất mát, năm ngoái món đồ mà tam thái gia của ta tặng ta, một thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng của ngươi. Dây cương trong tay Vân Sâm Nguyệt căng ra, tiếng vó ngựa dừng lại, mà người bên cạnh hắn đã phi ngựa qua. Ngươi chưa từng, cho nên ngươi không hiểu. Sự tuyệt vọng như vậy ta đã trải qua hai lần trong đời. Hôm nay lại từ những lời đồn đãi khắp kinh thành mới biết. Khi ta cứ tưởng mình không biết gì cả, suýt chút nữa, đã là lần thứ ba. Dây cương siết chặt, vó ngựa nhấc lên, người nọ quay ngựa lại, đôi mắt đen trầm lệ như máu. Ta có thể mất tất cả, thua cả bàn cờ, chết không tiếc, nhưng nàng thì không. Trong mắt ta, nàng là thân thể ngàn vàng, không nên xa vào đường cùng, không nên nhiễm xương gió, không nên bị thế sự xâm phạm. Bất luận ta sống hay chết, chỉ cầu cho nàng được bình an cùng trời đất. Nghẹn lời hồi lâu, Vân Sâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, sớm biết trên đời này thật sự có kẻ si tình như ngươi, lúc trước đã không lên chiếc thuyền giặc này của ngươi. Tạ Thanh Yến cụp mắt, không để tâm, ta cược là tính mạng của ta. Ngươi sợ cái gì? Ngọc bội trưởng môn của Phi Y Lâu ngươi cũng đã để lại cho nàng. Nếu ngươi chết, chẳng phải nàng sẽ trở thành chủ tử thứ hai của ta sao? Vân Sâm Nguyệt liếc hắn, người nọ quả nhiên không có nửa điểm ý phủ nhận. Vân Sâm Nguyệt tuyệt vọng, ta từng nghe Uyển Nhi nói về tính cách của tỷ tỷ nàng. Chỉ cần không gặp chuyện gì, thì nói một câu ngắt ba lần, một chén trà nhỏ có thể ngủ gật hai giấc. Gặp phải loại lâu chủ này, người thà để ta đi chùa nghe hòa thượng niệm kinh còn hơn. Tạ Thanh Yến mặc ngựa đi, không khỏi mường tượng trong đầu một Thích Bạch Thương như lời họ nói. Một vẻ lười biếng đáng yêu như vậy, chỉ có hắn là chưa từng thấy. Vút, giữa đêm khuya tĩnh mịch, không biết nhà nào lại vang lên tiếng huýt sáo nhỏ như tiếng chim sẻ. Tạ Thanh Yến và Vân Sâm Nguyệt cùng ngừng nói chuyện, vẻ mặt cả hai đều không có chút gợn sóng. Những ám vệ hòa vào bóng đêm xung quanh như hình với bóng, nhìn như trời đất bao la, nhưng thực chất lại kín không kẽ hở. Nếu không phải người một nhà, thì đến gần trong phạm vi 20 trượng cũng không được. Tiếng truyền tin này có vẻ không quen thuộc lắm. Vân Sâm Nguyệt nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến mặt mày thanh tịnh. Là tin tức từ biên cương. Biên cương, không đúng, gần đây không phải đang hòa đàm sao? Tạ Thanh Yến nhìn bông tuyết đầu tiên của đêm nay rơi xuống trước mặt. Chiều cống sắp đến, vẻ mặt lười biếng của Vân Sâm Nguyệt hơi thu lại. Khuôn mặt khẽ động, hay là người mà ngươi chờ đã đến? Lời còn chưa dứt, một ám vệ nhẹ hơn cả chiếc lá rơi xuống đất xuất hiện trước ngựa của hai người. Thân hình hòa vào bóng tối, quỳ xuống đất thấp giọng bẩm báo. Đại soái, có tin từ biên cương. Sứ đoàn Bắc Yên mang theo triều cống đã qua biên giới. Ước chừng 15 ngày nữa, sẽ đến kinh thành. Cuối năm, gần đến Tết, trong kinh có tin đồn. Một đám kẻ buôn người lẩn trốn trong lãnh thổ Đại Dận đã bị bắt ở kinh thành và vùng phụ cận. Vụ án này được Đại Lý Tự và Kinh Triệu Doãn phối hợp điều tra, truy tìm tận gốc, khắp nơi truy bắt những người có liên quan, gây ra một chấn động lớn trước thềm năm mới. Mồng 7 tháng Chạp, chợ phía tây kinh thành, tối qua làm ta sợ chết khiếp. Sau tiếng mõ cầm canh, phòng bên cạnh đột nhiên xông vào một đám quan binh, đạp cửa vào bắt ngay lão tam họ Ngô đi. Các ngươi đoán xem, thằng nhãi Ngô lão tam này ngày thường trông thật thà, thế mà lại là tay chân của đám buôn người mới bị Đại Lý Tự bắt giữ, chuyên đi do thám địa hình ở khu chợ này cho bọn chúng. Khó trách mấy năm nay trên đường gần đây mất mấy đứa trẻ. Phi, đồ không có hậu. Đúng vậy, thật không phải là thứ tốt. Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều đi xuyên qua khu chợ, thấy đã vào tháng Chạp, hôm nay rảnh rỗi, nàng xem bệnh cho Tượng Nô xong, tiện đường ra ngoài mua sắm đồ Tết cho các tiểu cô nương học việc ở y quán. Bên quán ăn nghị luận ồn ào, Liên Kiều nghe xong mới xách đồ đuổi theo. Cô nương, mấy ngày gần đây trưởng công tử bận rộn, có phải là vì vụ án này không ạ? Thích Bạch Thương chớp chớp mắt, dừng lại bên một quầy hàng, cầm lấy một cây châm trên quầy. Coi như là vậy đi. À, cái gì gọi là coi như là vậy à? Liên Kiều ngơ ngác hỏi. Ý là, Thích Bạch Thương cầm cây châm, quay người lại, làm bộ như đang soi dáng nước dưới ánh mặt trời. Nàng xuyên qua vòng trang trí trên cây châm, nhìn về phía lá cờ Trạm Vân Lâu treo ở xa xa, chủ ý là do nàng nghĩ ra, dựa vào đám thổ phỉ mà Tạ Thanh Yến đã lôi ra, giả danh truy bắt tay chân và đồng phạm mua bán trong vụ án buôn người ở kinh thành và vùng phụ cận, âm thầm điều tra những nhân viên đáng ngờ có liên quan đến Trạm Vân Lâu ở trong và xung quanh các khu chợ. Như vậy, vừa có thể tránh đánh rắn động cỏ, lại có thể điều tra hết mức có thể những dấu vết của vụ án buôn lậu quân nhu trong quân đội. Chỉ là không biết, gần đây điều tra đến đâu rồi? Là cái gì vậy à? Liên Kiều hồi lâu không nghe thấy câu trả lời. Gấp đến độ vò đầu bứt tai mà truy hỏi. Thích Bạch Thương hoàn hồn, mỉm cười đặt cây châm xuống. Khẽ trách, là chuyện không liên quan đến ngươi. Đừng hỏi nhiều, ai nha cô nương? Lòng hiếu kỳ chẳng những không được thỏa mãn, ngược lại còn bị khơi gợi. Liên Kiều kêu thảm theo sau, dây dưa không có kết quả, nàng đành phải bĩu môi từ bỏ. Có điều vụ án buôn người ầm ĩ như vậy, những quán trà trong kinh trước đây lan truyền tin đồn, bây giờ cũng không dám nói xấu chuyện cũ của ngài nữa. Kế hoạch đuổi ngài ra khỏi kinh thành của đại phu nhân đã thất bại, còn khiến công gia tức giận, bị cấm túc trong phủ. Đáng lẽ phải tức chết bà ta mới phải. Ừ, tức chết bà ta. Thích Bạch Thương trả lời qua loa, so sánh hai chiếc gương đồng trong tay, đang cân nhắc xem chiếc nào thích hợp hơn để làm quà Tết. Đương nhiên là thật, chị Bách Bệnh, không lừa già dối trẻ. Cách hai ba quầy hàng, chợt có một giọng nói vang dội thu hút sự chú ý của Thích Bạch Thương. Nàng đặt chiếc gương xuống, quay đầu lại nhìn, đó là một sạp hàng được dựng lên ở một góc của khu chợ này. Chủ quán là một người đàn ông to lớn mặc áo vải ngắn, lúc này đang đấm thùm thụp vào ngực. Đây chính là thần dược ngàn vàng khó cầu. Nếu không phải nhà ta có việc gấp cần tiền, thì làm sao có thể bán cho ngươi với giá 10 lượng bạc. Qua làng này, sẽ không còn cửa hàng này nữa đâu. Thủ đoạn lừa bịp thô thiển như vậy, cũng chỉ có thể lừa được đứa trẻ 3 tuổi. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, cười khẽ lắc đầu, quay lại, nàng đưa hai chiếc gương trong tay cho chủ quán. Làm phiền gói lại giúp ta. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy từ phía sau vang lên một giọng nói thiếu niên phát âm kỳ lạ nhưng lại trong trẻo dễ nghe. Người tốt, ta muốn hết. Thích Bạch Thương dừng lại, quay đầu lại, nàng nhìn ngược sáng, trước sạp hàng là một thiếu niên người Hồ mặc quần dài ống túm, bóng lưng thẳng tắp, mái tóc dài tùy ý và hoang dã xóa sau gáy. Mái tóc xoăn của cậu mang một màu đỏ không rõ ràng, dưới ánh sáng như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Thấy thiếu niên người Hồ đã mở chiếc túi kỳ lạ của mình ra, lấy tiền ra ngoài, Thích Bạch Thương hoàn hồn, đặt chiếc gương xuống, nàng đi về phía sạp hàng đó. Khoan đã, theo tiếng nói của nữ tử lọt vào tai, bên cạnh quán, những ánh mắt nhìn thiếu niên người Hồ như nhìn một kẻ ngốc đều đổ dồn về phía nàng. Cô nương, Liên Kiều dậm chân một cái, vội vàng theo sau định ngăn lại, nhưng đã không kịp. Thích Bạch Thương dừng lại trước quầy hàng, nhặt lên một nhúm bột thần dược, đặt trước mũi khẽ ngửi. Đương quy, đinh hương, bạch chuột, viễn trí, nữ tử nhẹ nhàng nói, giọng xa cách dễ nghe, từng chữ lại như có ngàn cân, đè nặng đến mức sắc mặt người đàn ông to lớn đỏ bừng, mắt lộ ra hung quang. Này, nữ tử từ đa ra, đi đi đi, đừng làm phiền ta làm ăn. Đầu ngón tay Thích Bạch Thương dừng lại, khẽ nhắm mắt, ánh mắt hơi lạnh mà nhìn về phía chủ quán. Cửu chân đằng, nàng buông bột thuốc ra, chậm rãi phủi sạch tay. Ngươi muốn lừa tiền ta không quan tâm, nhưng nếu là hại mạng, ngươi có đền nổi không? Chủ quán to lớn sững sờ, lập tức nổi giận, nói bậy bạ gì đó. Thuốc của ta toàn là thứ tốt bổ khí ích huyết, sao có thể hại chết người được? Thích Bạch Thương lười để ý đến loại người không biết ý lý, lại dám nói bừa về dược tính này. Nàng ngước mắt nhìn về phía thiếu niên người Hồ bên cạnh. Thuốc của hắn không trị được bách bệnh, nếu ngươi có. Tiếng nói dừng lại, người thiếu niên như ngây người nghiêng đầu nhìn nàng, hàng mi rậm dài không hề chớp, đôi mắt cậu có màu xanh lam, giống hệt như con mèo Ba Tư mà nàng đã gặp khi còn bé. Thích Bạch Thương có chút khó hiểu, Nàng khẽ giơ tay, huơ huơ trước mắt thiếu niên. Ngươi, có hiểu ta nói gì không? A, thiếu niên có mái tóc xoăn như lửa, đôi mắt giống mèo ba tư đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu lập tức đỏ bừng mặt, nhưng lại không hề ngần ngại, như một bản năng mà phấn khích nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Tiên tử tỷ tỷ, ta tên là Ba Nhật Tư. Tỷ tỷ tên gì? Cách Chương.